Cô vợ nhỏ của Loki. Chương 54, đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Tiểu Điềm Bao. Chỉ cần nhìn qua trận chiến vừa rồi của Hela và Thor có thể nhận ra. Sức mạnh của chị ta đang không ngừng gia tăng từ sau khi trở về Asgard. Họ chỉ có thể tranh thủ lúc chị chưa hoàn toàn khôi phục. Tiên hạ thủ vi cường. Ba người cùng nghênh chiến. Thor và Lily chủ công. Loki dùng ma pháp tạo lá chắn bảo vệ hai người. Đôi khi lợi dụng sơ hở của Hela để tấn công chị ta. Không thể không nói. Ba người cùng đánh cũng có chút tác dụng. Hela bị ba người bức đến ngoài quảng trường. Hela đã từng chinh chiến xa trường với Odin. Dưới thế công của ba người cũng không hoảng. Thậm chí còn rất nhàn nhã. Chị thừa dịp Lily tấn công mà cầm tay cô. Tuy bị điện giật run, vẫn xoa khuôn mặt nhỏ của Lily. Cảm xúc trơn trượt làm tâm tình của Hela rất tốt. Còn huýt sáo, rất giống công tử ăn chơi trác táng. Bảo bối, khuôn mặt nhỏ thật mềm tương đương ta thích tương đương. Cũng không biết công chúa của Asgard như chị học tác phong của lưu manh này ở đâu. Loki ở xa thấy cảnh này, tức muốn nổ phổi. Anh không do dự phi dao nhỏ ra, vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa tàn nhẫn, bỏ ngay cái tay của ngươi ra khỏi người vợ của ta. Chấm, Hela khẽ tránh, Lily nhân cơ hội thoát khỏi tay chị, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cô lớn như vậy chưa từng gặp qua loại người này. À không, loại thần này, tuy không phải chưa từng gặp người lì lợm la liếm theo đuổi. Nhưng đó chỉ là người thường. Cô chỉ cần dạy dỗ một trận sẽ không có ai dám trêu chọc cô. Đâu có ai giống Hela này. Một giây trước còn lãnh khốc vô tình tàn nhẫn đánh nhau với em trai. Giây sau đã lưu manh ái muội đùa giỡn cô. Nhất thời, cô không biết nên lấy thái độ nào đối mặt với Hela. Vì cô dùng thái độ nào chị cũng cười tùm tìm. Giống như đánh vào bông. Làm người buồn bực, Loki ôm chặt Lily vào ngực, hung hăng chừng bà chị cả không ra dáng của mình. Thor ở bên cạnh, thở dài, có thể chuyên tâm đánh nhau hay không? Cũng chỉ có nhà Odinson có cái kiểu đánh nhau này. Thằng nhóc thúi, không có ai dám khiêu khích quyền uy của ta. Chấm chấm, giọng nói của Hela có chút âm ngoan, ánh mắt chăm chú vào mặt Loki. Nếu ánh mắt của chị có thể giết người, chỉ sợ thằng nhóc có can đảm mạo phạm chị đã sớm bị con mắt hình viên đạn của chị bắn chết. Thor thừa dịp Hela trừng mắt với Loki, trộm vòng ra phía sau chị, định nhảy lên tấn công. Nhưng Hela đâu dễ đối phó như vậy. Chị đột ngột quay đầu lại, đánh bay vũ khí trong tay Thor. Một cái tay khác bóp chặt cổ anh. Thor cao lớn uy vũ như vậy. So ra phải mạnh mẽ hơn thân hình của Hela rất nhiều. Vậy mà lại bị nhấc lên khỏi mặt đất. Thor, Loki và Lily muốn lại gần cứu anh. Lại bị kiếm trận của Hela ngăn cản ở xa. Không thể tới gần, chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuống. Hela đã bị hai anh em chọc giận. Không lưu tình, dùng sức bóp, gân xanh trên trán Thor nổi lên. Ý thức của vị thần tóc vàng trẻ tuổi bắt đầu mơ hồ. Tinh thần bắt đầu tan rã. Ta không phải nữ hoàng. Cũng không phải quái vật. Ta là tử thần. Chị cười khinh miệt. Giống như đang cười nhạo anh không thể chịu nổi một kích. Ngươi là thần gì? Hela cười càng dữ tợn. Lúc Thor sắp hít thở không thông. Tinh thần của anh xuất hiện ở một không gian kỳ lạ. Một thân ảnh già nua nhưng vô cùng mạnh mẽ đang lẳng lặng đứng đó. Giống như đang chờ anh. Father, Thor vô lực quỳ rạp xuống đất. Biểu tình nản lòng. Chị ấy quá mạnh. Không có Mjolnir. Con không làm được. Con không làm được. Odin xoay người lại. Biểu tình là hiền lành hòa ái hiếm thấy. Ông trìu mến nhìn đứa con đã nhanh chóng trưởng thành vì mình ly thế. Mở miệng nói. Thor, con là thần búa sao? Cây búa kia tạo ra để con điều khiển được sức mạnh. Để con có thể tập trung hơn. Nhưng nó cũng không phải ngọn nguồn sức mạnh của con. Nhưng, quá muộn rồi. Sau khi chị ta trở về Asgard đã khôi phục quá nhiều năng lượng. Con không chắc có thể bảo vệ Asgard được hay không? Odin nghe anh nói xong. Cười lắc đầu. Không, Thor. Asgard từ trước tới nay không phải một địa phương. Asgard là một dân tộc. Con phải nhớ kỹ. Nhân dân của con, mẹ của con, những người con để ý đều đang chờ con. Nói xong ông xoay người. Đi về phương xa, Thor trầm mặc cúi đầu. Thở dài nói. Con không mạnh như cha. Không, con trai, con mạnh hơn ta. Chấm chấm. Giọng nói và dáng điệu diện mạo của Odin dần dần đi xa. Thần trí của Thor nhanh chóng khôi phục. Đôi mắt lại có thần. Hela vẫn đang ép hỏi. Nói cho ta đi, em trai, ngươi là thần gì? Thor bị cưỡng chế, bị kích thích, ánh sáng trong mắt chói lóa. Ngay cả giữa ngón tay anh cũng xuất hiện điện lưu. Thor cắn chặt răng, trong nháy mắt đó, thần lực của anh trong đạt đỉnh. Bầu trời vốn trong xanh giờ mây đen cuồn cuộn, tia chớp khổng lồ xé rách màn trời, nện Hela xuống mặt đất, bổ xuống làm quảng trường xuất hiện một lỗ rộng, sâu không thấy đáy. Lúc này Thor mới có thể thở dốc, trên cổ anh còn có vòng vằn sấm sét màu xanh tím. Nhìn qua rất đáng sợ. Anh không sao chứ, Thor? Kiếm trận biến mất, Loki và Lily cuống quýt chạy tới. Cực kỳ lo lắng, lúc này, Thor như một điện nhân, toàn thân là tia chớp thoáng vụt qua, trên tay cũng là hoa điện vờn quanh, có hơi giống Lily lúc tẩu hỏa nhập ma. Ta chưa bao giờ có quá loại cảm giác này, trước kia ta chỉ dựa vào Mjolnir. Thor hơi mê say, cảm giác sấm sét tràn ngập khắp cơ thể quá tốt đẹp. Khả năng khống chế sức mạnh này, anh... Loki còn chưa nói xong. Bọn họ lại bị thân ảnh nhảy từ hố sâu lên làm sợ ngây người. Bị tia chớp có uy lực lớn như vậy đánh. Hela vẫn không bị thương. Loki kéo Lily liên tục lùi về phía sau vài bước. Thor, đánh chị ta. Tiếp tục dùng tia chớp đánh chị ta. Chấm, nhưng ta vừa dùng tia chớp lớn nhất từ trước tới nay đánh chị ta. Nhưng chị ta lại vẫn không tổn hao gì. Thor hít sâu mấy lần. Nhìn chằm chằm Hela đang chậm rãi lại gần. Phân tích, Hela ở Asgard càng lâu, chị ta sẽ càng mạnh. Chúng ta cần mau chóng giải quyết vấn đề này. Anh cố gắng tự chấn định. Cuối cùng nhăn chặt mày. Gian nan nói, Asgard không phải một địa điểm, là dân tộc. Nếu chúng ta thật sự không thể ngăn cản Hela, vậy chỉ còn một biện pháp là hủy diệt nơi này. Hủy diệt, Lily mở to hai mắt. Không dám tin nơi sắp trở thành ngôi nhà thứ hai của mình lại lâm vào tương lai như vậy. Thật là, làm người khó có thể tiếp thu. Chuyện đề cử, thần cấp ở rể. Thor quay đầu nhìn về phía Loki cũng đang trầm mặt. Ragnarok, Sơ Tu, ngọn lửa vĩnh hằng. Chỉ là mấy từ đơn giản nhưng Loki lại lập tức hiểu ý Thor. Nhưng, thật sự phải đi đến bước này sao? Không thể vãn hồi sao? Lily không cam lòng hỏi. Không được, em có thể đi nói chuyện với chị ấy. Không được, anh không đồng ý, chúng ta không biết Hela là người như thế nào. Em không biết chị ta có thể làm gì em sao? Anh không yên tâm, thực hiển nhiên. Loki đang nhớ lại chuyện Lily bị đùa giỡn. Miệng dầu cao đến mức có thể treo cả chai nước tương. Lúc ba người thấp giọng thảo luận, Hela đã chậm rãi bước lại gần. Dừng lại cách họ không xa. Thế nào, có muốn khuất phục trước ta không? Tầm mắt đảo qua Lily. Chị lại lập tức thay đổi sắc mặt. Bảo bối, tới đây, tới chỗ ta. Ta sẽ đối xử tốt với em. Thấy sao cũng giống như đang dụ dỗ cô gái nhỏ. Chị cả, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết tốt hơn. Không nhất định phải dùng chém giết để giải quyết vấn đề mà. Nụ cười của Lily với Hela cương cứng. Nhưng cô cần phải ngăn cản họ hủy hoại Asgard. Cô thật sự yêu thích nơi này. Lily tận tình khuyên bảo. Hela lại thấy hứng thú. Chị muốn xem đứa nhỏ khả ái này có thể đưa ra cách nào giải quyết thù hận giữa chị và Asgard. Thấy lời mình nói có tác dụng, Lily hơi kinh hỉ, vội vàng giải thích, chị nói không sai, chị là đại công thần đặt ra nền hòa bình hạnh phúc của Asgard. Bọn em không nên phủ nhận công lao của chị như vậy. Chị thấy, chị và Thor cùng cai quản Asgard thì sao? Hela nhăn mày. Chưa nói gì, Lily đã vội bổ sung. Hiện tại, Thor đã có được dân tâm. Nếu chị độc chiếm Asgard, dân chúng sẽ không tin phục. Vậy nên, để Thor quản lý nhân dân, còn chị huấn luyện binh lính, dẫn dắt bọn họ từ trong bóng tối tiêu diệt những địch nhân của Asgard. Củng cố địa vị thống trị cửu giới của Asgard. Vậy được không? Ý tưởng của Lily cũng có đạo lý. Thor cũng động tâm, nếu có thể dùng cách đơn giản như vậy bình ổn đại ma vương. Vậy thì quá tốt, anh cũng không muốn hủy hoại nhà của mình. Hela dường như suy nghĩ, nếu ý kiến này do hai tên nhóc thúi kia nói. Chị khinh thường nhìn lại, nhưng đây là bảo bối của chị nói a. Nhìn biểu cảm chân thành tha thiết của cô. Thật sự không hy vọng bọn họ đánh nhau to. Tuy điểm xuất phát không phải là vì nghĩ cho chị, nhưng nếu cô ấy đã nói, vậy thì có thể suy xét. Chỉ có mình Loki ủy khuất, vợ của anh đang nghĩ gì vậy? Sao có thể khuyên anh ở chung hòa bình với người muốn cướp vợ anh chứ? Càng nghĩ càng giận, anh châm chọc, vậy chúng ta nên nói gì với thần dân? Một người phạm tội phản quốc giết cha, từ khi Odin muốn cầm tù ta. Ta đã không còn coi ông ta là cha. Ngươi đang khiêu khích quyền uy của ta. Đôi mắt màu xanh xám của Hela lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Loki lập tức cảm ứng được nguy hiểm. Nhưng anh chưa kịp né tránh. Mũi kiếm màu đen nhanh như chớp đánh lại. Cẩn thận, tia chớp của Thor khó khăn lắm mới đẩy được thanh kiếm. Nhưng nó lại đổi hướng. Đánh về phía Lily. Lily không ngờ mũi kiếm sẽ chuyển sang hướng mình. Không kịp phòng ngừa, bị thương chân, máu chảy xuống, cẳng chân bị cứa ra một vết thương lớn. Tuy không sâu đến tận xương, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lily, ba người lập tức vây quanh người Lily. Biểu tình nôn nóng, chị nhìn chuyện tốt chị làm đi. Loki hét Hela, hai người lại sắp tranh chấp. Được rồi, Lily hô to. Nhìn Hela, chị cả, chị đồng ý lời em chứ? Bộ dáng đáng thương vô cùng của cô gái nhỏ làm Hela không thể cự tuyệt. Được rồi, ta đồng ý, nhưng chỉ là vì em. Hela lập tức ôm Lily lên. Cô gái nhỏ nhỏ nhắn mềm mại. Không phí sức tẹo nào. Loki chậm một bước, trơ mắt nhìn Hela dùng tư thế ôm công chúa bế Lily đi. Cách chương.